Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 14, tình thương của cha tràn ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có sự tình gì, chính là không cần luôn liếm miệng vết thương, tái đồ thượng dược 2 ngày thì tốt rồi, 2 ngày này không cần ăn đồ vật quá mức kích thích, tính ta sẽ đem những thứ ngươi 2 ngày này cần kiêng kỵ nói cho đầu bếp, cũng không cần chính ngươi nhớ. Thầy thuốc xem qua ngoài miệng vết thương của Lăng Thiên, xuất ra một cái chất phẩm ước chừng chỉ có nửa ngón út, bình nhỏ lớn như ngón tay cá, bên trong có một loại cao lục sắc, đưa cho Lăng Thiên. Lăng Thiên tiếp nhận đến nhìn, cái chai không có bất luận cái dấu hiệu gì, mở ra nghe thản nhiên là một loại vị thuốc đông y, không gây mũi. Tuy rằng y cảm thấy bôi thuốc không quá kháo phổ, nhưng vẫn là không nói gì, y trước kia cũng có không quá cẩn thận cắn khoang miệng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy loại chuyện này, còn muốn nhìn thầy thuốc, cho tới bây giờ đều là nhượng bản thân tự hào, hiện giờ cũng không có cái miệng vết thương gì còn không có hảo. Có thể làm cho phụ thân tín nhiệm, mà còn bị xính làm thầy thuốc gia đình, có thể thấy được cái này hẳn là rất có trình độ. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn thầy thuốc đang thu dọn đồ đạc, tuổi không nhỏ, chỉ sợ so với phụ thân niên linh còn lớn hơn, mặt nhất quán bình thường, nếu có chỗ nào có thể làm cho người cảm thấy với cái khác người, chỉ sợ sẽ là hắn, cho dù không cười trên người cũng mang theo khí chất dịu đi, đích xác thực thích hợp làm thầy thuốc. Phụ thân còn một đứa con trai khác, hẳn là cũng là người này chủ trị đi, sức quan sát của y không tính quá yếu, mà cái thầy thuốc này hiển nhiên cũng không có che giấu tâm tình của hắn. Bị gọi tới cấp nhìn một cái miệng vết thương không quan trọng gì, đích thật là rất ngạc nhiên. Cũng không quái cái này vẻ mặt thầy thuốc thản nhiên, hơn nữa quản gia cùng cái thầy thuốc này nói chuyện với nhau, hiển nhiên thầy thuốc cùng phụ thân không chỉ có là quan hệ thuê đơn giản như vậy. Bất quá y cũng không hào hỏi, chính là tại thời điểm mới vừa ra khỏi phòng, thấy quản gia đang hỏi thầy thuốc nói cái gì, quản gia nghe xong câu trả lời của hắn yên tâm xuống dưới, nói vậy chính là hỏi phụ một cái chuyện của anh trai sao. Lại nói tiếp y đến Lăng gia khoái kỳ, ở trong này cho tới bây giờ không có nghe một người nhắc tới quá sự tình Lăng Vân Thiên, mặc kệ là người hầu, quản gia vẫn là phụ thân, giống như không có người này. Thượng nhất thế y đối việc này không có để ý, hiện giờ lại cảm thấy quả nhiên không thích hợp. Nếu Lăng Vân Thiên thật sự chết ngoài ý muốn, cũng không về phần bất luận kẻ nào nói cũng nói Lăng Vân Thiên không tồn tại, giấu đầu hở đuôi quá phận. Nhẹ hít một hơi, hiện giờ đoán lại đây đoán đi qua lại có ý gì, tóm lại y thượng cả đời đến chết cũng chưa thấy qua Lăng Vân Thiên, tên đó đến tột cùng là cái hạng người gì, có thể làm cho phụ thân của y vừa lòng như vậy. Vì hắn về sau không phiền toái, nhượng Lăng Thiên cùng cái bọn cướp kia đồng thời đồng quy vô tận. Ha ha, đích xác kỳ thật cái loại kết quả này mới không để cho Lăng Vân Thiên về sau có sự tình phiền phức. Nếu y còn sống, phát hiện bị lừa, thật muốn tìm Lăng Vân Thiên nói phiền toái, cho dù không ở cùng Trục Hoành, nhưng là cũng có thể khiến người ghê tởm. Chết hảo tử hảo, Lâm Vũ ra khỏi Lăng Trạch trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười, liền kia một cái miệng vết thương không cẩn thận khái ra, cũng đáng phải gọi hắn đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn xem ra gọi điện thoại đem tình huống thuyết minh một chút, đưa cái dược lại đây cũng là đủ rồi đi, kết quả còn muốn nhượng hắn chạy một lần nhìn xem. Quản gia quả nhiên vẫn là trước sau cứng nhắc như một. Bất quá, không thể là quản gia gọi hắn lại đây đến tột cùng là vì nhìn cái kia tiểu miệng vết thương, vẫn là vì hỏi sự tình thiếu gia nhà hắn đâu. Đang nghĩ tới đâu, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, ngồi trên xe, mở ra di động, cư nhiên là Lăng Phong. Biên nghe, biên ở trong lòng phỉ báng, không đến mức đi, liền điểm ấy vẫn chưa yên tâm muốn hỏi hắn không thành. Uy, Lâm Vũ thế nào, miệng vết thương tiểu thiên không có việc gì đi. Lăng Phong biên nhìn văn án trên tay, vừa hỏi, Lâm Vũ tức giận nói, ngươi đây là nghi ngờ ta không chuyên nghiệp, nói trở về tiểu thiên ngươi nói chính là ai a? Nếu hỏi chính là Vân Thiên ta sẽ nói có việc, nếu hỏi chính là cái tiểu thiếu gia kia ta nghĩ ta cũng không cần trả lời đi. Lăng Phong trầm mặc một chút nhìn cái bàn một bên phóng mấy người. Văn kiện kia tái nghe được Lâm Vũ nhắc tới Lăng Vân Thiên, Lăng Phong tay không từ dừng một chút. Nói thật trong lòng hắn thật sự đối Lăng Vân Thiên cái người thừa kế này phi thường vừa lòng, cho tới bây giờ cũng chưa tính toán quá muốn đổi người thừa kế, không chỉ có như thế, những tình nhân hắn vẫn luôn tránh thai, thậm chí trước đó vài ngày có một tình nhân không biết là tự chủ trương vẫn là không cẩn thận hoài thượng hài tử, hắn đều nhượng làm rớt. Hắn thật sự không rõ, Lăng Vân Thiên động tác không sạch sẽ là vì cái gì. Hắn đã từng tự nhận là đối Lăng Vân Thiên thực hiểu biết, nhưng là hiện tại lại phát hiện không nhất định. Đối, hắn không nhất định hiểu biết, hoặc là nói hắn thậm chí hoài nghi ấn tượng Vân Thiên nhượng hắn xem ở trong mắt có phải giả vờ hay không. Vân Thiên tỉnh không, Lăng Phong đem những ý tưởng để ở một bên, thản nhiên hỏi. Hắn không biết là hắn muốn đem sự tình hắn phát hiện nói cho những người khác, chẳng sợ hắn cùng Lâm Vũ xem như tương đối bằng hữu thân cận. Lâm Vũ bĩu môi, hiển nhiên là từ những lời này của Lăng Phong rõ ràng đã biết xưng hô Tiểu Thiên là ai, mà còn không cho là đúng. Còn không có tỉnh, bất quá đã muốn không có nguy hiểm, chính là viên đạn kia sát trái tim, chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian đến dưỡng thương khôi phục. Ngươi không là thật sự đối cái tiểu thiếu gia kia tràn ra tình thương của cha đi. Ta như thế nào không biết là y có chỗ nào đặc biệt. Lâm Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên, Lăng Phong không trả lời vấn đề này, chỉ nói là đạo. Hảo hảo chiếu cố Vân Thiên, ta đây vài ngày tương đối vội, chỉ sợ thiếu không có thời gian nhìn hắn, nếu tỉnh, trước tiên gọi điện thoại cho ta. Lâm Vũ biết Lăng Phong không nghĩ nói cái đề tài này, liền cũng chỉ hảo đáp ứng liền cúp điện thoại. Còn nhớ vừa rồi thấy Lăng Thiên, Lâm Vũ tuy rằng ngoài miệng nói xong không biết là y có cái gì đặc biệt. Nhưng là trong lòng cũng không biết là đó là một hài tử thảo hỉ, chính là không có ưu tú như Vân Thiên thôi. Bất quá cũng thực tự nhiên, Vân Thiên từ nhỏ cùng y sinh hoạt vốn là không giống, tuy rằng Vân Thiên cũng không có mẫu thân, nhưng là tên tiểu tử kia có so ra không có thảm hại hơn. Không có trưởng thành, hiện tại lại đã biết chân tướng trở thành cô nhi, còn có thể ổn định tính tình, trong ánh mắt cũng không có bất luận oán hận cùng tự ti gì, đã là xác thực không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chung quy hắn cùng Vân Thiên quan hệ cùng thân cận một ít, từ nhỏ coi như là nhìn Vân Thiên lớn lên, hiện giờ đột nhiên tại thời điểm Vân Thiên bị thương tánh mạng đe dọa hết sức xuất hiện một cái người đối địa vị Vân Thiên có uy hiếp, hắn đầu tiên từ trong lòng là có chút mâu thuẫn. Chờ Vân Thiên tỉnh lại sau, dưỡng tốt lắm thân thể, hắn cũng liền không cần lo lắng, Vân Thiên sẽ biết làm như thế nào. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, cho dù Lăng Phong đối cái tiểu thiếu gia kia tình thương của cha tràn ra, nhưng là địa vị Vân Thiên người thừa kế là tuyệt đối sẽ không dao động, cũng không có gì rất giỏi. Cách chương.